lấy Đạm Đài tiền bối thực lực. Chỉ sợ cái này tu chân giới không có chuyện gì là ngài không làm được a. Từ Niên kinh ngạc nói. Đạm Đài Tầm Nhạn nghe vậy, thì là lộ ra một nụ cười khổ. Không có chuyện gì không làm được. Tu chân giới đối với toàn bộ tam giới tới nói, đó bất quá là Thương Hải nhất túc thôi. Nhóm chúng ta tại tiên nhân trong mắt vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Ta chính liền vận mệnh cũng trưởng khống không được. Người nói ta có cần hay không người khác trợ giúp. Đạm Đài Tầm Nhạn cười khổ nói. Một đôi đào hoa con ngươi nhìn về phía Từ Niên, giống như cười mà không phải cười. Tính toán vãn bối lỡ lời. Không biết rõ Đạm Đài tiền bối có chuyện gì muốn vãn bối hỗ trợ. Nếu như vãn bối có thể làm được, nói không chừng có thể tận điểm sức mọn. Từ Niên mở miệng nói ra, nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Nữ tử này toàn thân cũng lộ ra một cỗ dụ hoặc. Hoàn toàn chính là nam nhân chí mạng độc dược. Kỳ thật ta đã sớm đạt tới câu thông pháp tắc cấp độ. Cũng ngươi biết rõ ta vì cái gì không nguyện ý phi thăng tiên giới sao? Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là bởi vì ngài thể chất nguyên nhân? Từ Niên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Đạm Đài Tầm Nhạn lại đã đạt tới câu thông pháp tắc cấp độ. Nói như vậy, thực lực của nàng muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Không sai, tu chân giới người đều biết rõ ta là âm dương song sinh chi thể. Tất cả nam nhân đều muốn đạt được ta. Mà ta một khi yêu một cái nam tử, liền muốn hy sinh tính mệnh. Người nói đây có phải hay không là rất châm chọc. Đạm Đài Tầm Nhạn tự giễu nói. Trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm không cam lòng cùng tức giận. Từ Niên nghe vậy trong lòng cũng là thở dài. Đạm Đài Tầm Nhạn loại thể chất này, đúng là một loại thật đáng buồn thể chất. Nàng tại tu chân giới, có được cường đại thể chất, tạm thời có thể đặt chân. Nhưng nếu là đi tiên giới, kia hoàn toàn là mặc người chém giết thịt cá. Kia tiền bối tìm vãn bối đến, chẳng lẽ là bởi vì thể chất nguyên nhân? Thế nhưng là vãn bối cũng không có cách nào giải quyết ngài thể chất vấn đề. Từ Niên nhíu mày nói, đối với âm dương song sinh chi thể, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không biết rõ nên như thế nào giải quyết. Không, người có thể giải quyết, ta hao tốn hơn ngàn năm, một mực tại nghiên cứu như thế nào giải quyết thể chất của ta vấn đề. Cuối cùng thật để cho ta tìm được giải quyết ta thể chất vấn đề biện pháp. Đạm Đài Tầm Nhạn nói, ngạch, Từ Niên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Đạm Đài Tầm Nhạn thế mà nghiên cứu ngàn năm. Biện pháp gì? Từ Niên tò mò hỏi. Biện pháp chính là phân thân. Lấy phân thân chi pháp. Đem trong cơ thể ta âm dương song sinh thể chất tách ra đến. Như thế khả năng giải quyết triệt để thể chất của ta vấn đề. Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng nói ra. Phân thân chi pháp. Từ Niên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Đạm Đài Tầm Nhạn tìm hắn lại là vì phân thân chi pháp. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Âm dương song sinh chi thể. Sở dĩ lại bởi vì đồng đỏ bị đoạt mà chết. Cũng là bởi vì thể nội âm dương chi khí không công bằng. Nếu là có thể đem âm dương nhị khí cắt rời đi. Kia xác thực cũng không có dạng này mau bệnh. Phân thân chi pháp ta xác thực có. Bất quá ta tại sao phải cho ngươi? Từ Niên bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Đạm Đài Tầm Nhạn nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra ý cười, mở miệng nói, chỉ cần ngươi cho ta phân thân chi pháp, cũng giúp ta thành công, ta có thể bằng lòng giúp ngươi làm một chuyện. Ồ, chuyện gì đều có thể. Từ Niên bỗng nhiên cười xấu xa nói, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn có ý đồ với ta, vậy cũng xem ngươi có hay không cái này can đảm. Một khi phân thân ta hoàn thành, ta liền sẽ thẳng tiếp dẫn động thiên địa pháp tắc. Đến lúc đó ta thế nhưng là thiên tiên cảnh. Ngươi chẳng lẽ muốn ngủ ta cái này tiên nhân? Đạm Đài Tầm Nhạn cười nói. Từ Niên không còn gì để nói. Biết rõ Đạm Đài Tầm Nhạn đang uy hiếp hắn, ta cũng không có mạo phạm ý tứ. Phân thân chi pháp ta có thể cho ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi giúp ta giết một người. Từ Niên đột nhiên nghiêm túc nói. Ai? Đạm Đài Tầm Nhạn lộ ra thần sắc tò mò. Thiên Thương Tông tông chủ. Từ Niên âm thanh lạnh lùng nói. Hết chương.